Chương 16, Thanh Toán. Trong điện nhất thời yên lặng, chỉ nghe đến Yến Thanh khóc lớn âm thanh, có phần xấu hổ. Khu. Thú Đường Đường chủ nhịn không được khởi sướng nhắc nhở, thế nhưng Yến Thanh bị kích thích quá lớn, còn không cách nào trì hoãn tới. Thú Đường Đường chủ chỉ có thể tầng tầng lại khụ vài tiếng, kém chút ho ra máu nữa Yến Thanh cũng không lý tới hắn. Thú Đường Đường chủ, Thái Nhị trưởng lão đành phải xấu hổ mà không mất đi lễ phép kêu lên, Yến Thanh. Yến Thanh vẫn là không nghe thấy. Yến Du vậy liền có chu tờ lung túng, nàng chưa bao giờ bị người ôm lâu như vậy, nàng hơi có chút tê cả da đầu đố dành nói, tốt rồi, cha, ta thật không có sự tình. Cha muốn chính mình nhìn xem. Yến Thanh căn bản không tin, còn một bên lau nước mắt, một bên chế trụ nữ nhi cổ tay. Yến Du vội vàng không kịp chuẩn bị, bản năng rút tay về Yến Thanh nước mắt liền rớt xuống, cha liền biết có việc không có Yến Du đau đầu. Không có thế nào không thể cho cha nhìn Yến Thanh vừa nghĩ tới, hắn không có ở tông môn, nữ nhi khả năng nhận đủ loại ngược đãi, cả người đều không tốt, nước mắt lại phải rơi đến lại thêm hung. Thấy được Yến Tiểu Bảo đều cũng lên, a đắt đắt còn có ta cháu ngoại Yến Thanh vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ phấn hồng cháu ngoại, tin tưởng vững chắc cháu ngoại khẳng định là bị ngược đãi đến phát sốt, không phải thế nào đỏ như vậy tốt tốt tốt, người nhìn. Yến Du đầu hàng. Yến Thanh đỏ lên mắt hổ. Nghiêm túc tra xét nữ nhi mạch tượng, đều làm tốt phải thừa nhận không ngừng chuẩn bị, lại phát hiện nữ nhi mạch tượng thật không tốt vượt qua hắn tưởng tượng không tốt chuyện này thế nào như thế hư Yến Thanh thái dương gân xanh đột nhiên bạo, thanh âm lại nghẹn ngào mà ôn hòa, nói cho cha ai khi dễ ngươi rồi lời nói này thú đường đường chủ không khỏi sạm mặt lại biểu thị, tông chủ, ngài hiểu lầm, du nha đầu ngươi chớ sen mồm Yến Thanh phẫn nộ hống gây mất thú đường. Đường chủ lời nói. Liền cấp tốc trở mặt dỗ dành nữ nhi hỏi, tiểu ngư nhi đừng sợ, nói cho cha, ai khi dễ ngươi, còn có ai uy hiếp ngươi, đều nói cho cha cha làm cho người chu. Thú đường đường chủ, hắn liền muốn nói, có lão nhân gia ngài phái hắc y thì hầu gái tại, ai mẹ hắn có thể thương tổn được ngài nữ nhi bảo bối có thể Yến Thanh không có cho người khác mở miệng cơ hội, có phải hay không là ngươi thúc phụ nhất định là cha vậy liền thay ngươi làm chủ, Yến Ngộ, cho bản tông chủ lăn xuống tới. Yến Ngộ tức giận đến thất khiếu phun lửa, Thái Nhị trưởng lão, ngài nhìn hắn cái này nơi nào có một chút làm tông chủ nên có bộ dáng trước mặt mọi người mất mặt khóc lớn không nói, còn không phân tốt xấu hận huynh đệ cụ. Thái Nhị trưởng lão háng giọng một cái, tiểu thanh à, việc này có chu tờ phức tạp, một hồi nhị Yến Thanh không muốn nghe muốn đánh gãy, lại bị Yến Du trước một bước nói ra, cu nở dê không phức tạp, dư a theo đánh cược, thúc phụ một nhà, cùng thúc phụ tùy tùng, làm chết. Ngươi đừng hòng Yến Ngộ trợn mắt tròn xoe quát. Mị Nhi lạnh lùng cười một tiếng, chính ngươi không hạ thủ được, lao nương giúp ngươi. Ngươi Yến Ngộ giận chỉ vào Mị Nhi, một hơi kèm chút lên không nổi. Thái Nhị trưởng lão chỉ có thể nghiêm nghị phát ra tiếng nói, tốt rồi Yến Ngộ từ hôm nay trở đi, xóa tên trưởng lão đoàn, hắn phía dưới làm trưởng lão, chấp sự, đệ tử, nhất tịnh xóa tên tại nội môn. Có thể, nhưng Thương Ngô Tông tại cung cấp nuôi dưỡng bản tiểu thư đồng thời. Không có quyền thu hoạch được bất luận cái gì đan dược. Yến Du lạnh nhạt cho ra trả lời. Chuyện này ở đây rất nhiều trưởng lão cùng đường chủ cũng lên, kém chút thốt ra nói, đó còn là giết đại trưởng lão một đoàn người được rồi. Có thế Thái Nhị trưởng lão cũng đã trước một bước lên tiếng, như ngươi mong muốn, xem như vương triều đỉnh cấp đan dược sư, ngươi vốn là không cần vì tông môn luyện đan, hết thể toàn bằng ngươi yêu thích là đủ. Cái gì đám người không biết rõ? Nếu Tiểu Thanh trở về, Hướng Vương Triều chính thức báo cáo Du Nha Đầu luyện dược thuật một chuyện, liền do ngươi tự mình đến xử lý, tiểu dược lại hiệp trợ ngươi. Thái Nhị trưởng lão giải quyết dứt khoát phân phó. Được phân phối nhiệm vụ Yến Thanh cũng rất là mê võng, hắn dù sao hoàn toàn không biết, hắn nữ nhi bảo bối đã là đan dược sư, bất quá cái này đều không trọng yếu là, cái khác đều dễ nói, chỉ trưởng lão đường đệ tử Yến Thanh đường, bản tông chủ muốn nàng gả vào đại hoang. Ba Yến Ngộ lại không cách nào dễ dàng tha thứ vô bàn đưa nở dê giờ y, lại bị cựu thái trưởng lão mãnh liệt nhân xuống dưới, người sau còn nói ra, việc này chỉ sợ dung ngươi không được một dạng an bài, thanh đường danh tiếng, đã ghi vào triều đình chọn Mỹ danh đan bên trên. Vậy liền chết bất đắc kỳ tử Yến Thanh cường thế quá khẽ, ánh mắt càng là tràn ngập khát máu sắc cơ, nhìn chằm chằm cựu thái trưởng lão, các ngươi coi là, chọn Mỹ danh chỉ riêng có thể làm cho nàng tránh được. Ám sát nữ nhi của ta chính tay đâm thương Ngô vệ đại tội cái gì hiện trường nhiều người vây xem quần chúng càng ngày càng ngộng. Yến Ngộ con ngươi tắc thì hung hăng co rụt lại, Yến Thanh ngươi nói bậy bạ gì đó nói cản. Yến Thanh cười lạnh, mắt hổ không còn nhu tình, chỉ còn trí mạng băng hàn. Trưởng lão Đường đệ tử Yến Thanh Đường, thuê Phi Ưng các trăm tên cao cấp sát thủ, tàn sát thương nô vệ, tàn sát tay chân, ngươi cho rằng, bản tông chủ gần đây là đi làm gì? Ngươi Yến Ngộ hoảng hốt, cựu thái trưởng lão lại nghĩ đến càng nhiều, ngươi mang nhiều người như vậy ra ngoài, là vây quét Phi Ưng các ngươi lớn mật. Yến Ngộ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng khiển trách, Yến Thanh ngươi thân là tông chủ, lại không để ý tông môn an nguy, tư mang cường giả cùng cái khác thế lực cường đại bước lên phân tranh, ngươi không xứng làm tông chủ. Đại trưởng lão lời ấy sai rồi, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục chạy tới tông chủ Đường các cường giả, nhao nhao bảo vệ lên bọn hắn tông chủ. Phi Ưng các đã bị diệt môn, chuyện này tê mộng bức hiện trường, tất cả đều bởi vì tông chủ Đường cường giả lời nói, mà đủ rút thật là tốt đẹp lớn nhất ngu mờ. Khi La Nhờ chỉ cảm thấy hôm nay chuyện phát sinh, thực sự quá nhiều, Yến Ngộ càng là không thể thừa nhận, ngã ngồi về trên chỗ ngồi, hai mắt vô thần trợn thật lớn, không có khả năng Phi Ưng các cường đại như vậy chính là Thương Ngô cảnh nội mạnh nhất tổ chức sát thủ, làm sao lại bị diệt môn rồi? Có thể Yến Thanh thân là Thương Ngô tông tông chủ, loại sự tình này hắn không có khả năng nói láo, do tông chủ Đường các cường giả hiện ra, từng cái tiếng xấu chiêu lấy sát thủ. Thủ cấp, QNZ đã chứng minh hết thể dạng này chuyển biến, cũng là để cho Yến Du đều có chút kinh ngạc, bất quá nàng cùng nàng tiểu bà mắt, này lại đã bị Yến Thanh bàn tay to bưng kín, các ngươi chuyện gì xảy ra không thấy được đại tiểu thư còn tại hù đến nàng cùng ta tiểu cháu ngoại thế nào, tông chủ thứ tội. Tông chủ Đường các cường giả nhau nhau thỉnh tội, cũng không dám tại đại tiểu thư vấn đề bên trên, cùng tông chủ ý tứ không gặp nhau. Mắt thấy bọn thuộc hạ đem đấm máu đầu lâu đều thu lại, Yến Thanh mới hài lòng chầm chầm về Yến Ngộ, là chết bất đắc kỳ tử, vẫn là đi đại hoàng, chính ngươi chọn. Yến Ngộ gắt gao trừng mắt Yến Thanh rất muốn phản bác Yến Thanh, suy nhiên câu môi, từng chữ nói ra tuyên bố, dưới mắt tuy không chứng cứ chứng tỏ, là ngươi đang ủng hộ Thanh Đường, nhưng nàng thuê sát thủ sử dụng tiền tài cùng nhân mạch, chắc hẳn cùng ngươi người phụ thân này thoát không khỏi liên quan, quăng đời còn lại, ngươi liền tại lao ngục sám hối đi.